trưởng. Em có chuyện muốn nói với anh. Em nghĩ em không thể nào giấu anh được nữa. Em nói đi anh nghe nè. Chuyện gì mà căng thẳng vậy? Em sao vậy? Mình quen nhau đã lâu rồi. Chuyện gì em cứ kể cho anh nghe đi. Anh biết bạn trai cũ của em là Thuận đúng không? Ừ. Em có kể cho anh nghe rồi nè. Dạ. Em có kể cho anh nghe rồi. Nhưng mà có một chuyện em chưa kể cho anh và cho bất cứ ai hết. Em đừng khóc nữa. Vô đi em. Em cảm ơn anh. Ăn đi em. Dạ. Dạ. Em nhức đầu quá. Hay mình đi về đi anh. Em đừng khóc nữa. Anh không quan trọng điều đó đâu em à. Sâu hay chỉ là tình trong sáng, rồi bỗng một ngày không may rẽ hai lối đường, mà tình đắm sâu vết thương đâu dễ nào phai. Là người con gái chia tay sẽ đau hơn nhiều, dù tình yêu mới xóa vơi vết thương hàng sâu, cũng chẳng thể yên bên ai say đắm ngào. Vì người con gái đâu chỉ vết thương trong lòng. Tình cũ đã xa rồi, quá khứ cũng xa rồi, nhưng bên người mới em không còn là người con gái. Vì ngày ấy đã sai lầm, em suy nghĩ nông cạn, giờ người yêu em phải chấp nhận thôi. Trong gì điều ấy người vẫn thấy thắt trong lòng, em không thấy an lòng. Nỗi lòng con gái khi yêu là thế.